mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, 248 mộ dung gia tộc. Đại tiểu thư quản gia bên ngoài cầu kiến, tiểu nha chỉ có 14 tuổi, là duy nhất ở U trước mặt bất phát run, dám mở mắt to hiếu kỳ nhìn U nhân, bởi vì đáng yêu cùng đơn thuần, không thích bị người quấy dây U đơn giản đuổi đi cái khác thị nữ. Liền lưu lại nàng một, chuyên môn quét tước gian phòng, U khoát khoát tay, tiếp tục dùng bút lông ở trên tờ giấy trắng viết cái gì. Quản gia ở tiểu nha dẫn hạ một mực cung kính đi vào U Lam viện. Này được xưng là tư đồ phủ thần bí nhất tiểu viện. Sở dĩ thần bí, liền là bởi vì trước mắt này tràn ngập mê như nhau thiếu nữ. Chuyện gì, U chậm rãi buông vừa mới vì Bạch Nhã Nhi viết xong phương thuốc. Đứng lên, sống động một cái có chút tê dại cổ. Đại tiểu thư, Khuynh Thành công tử cùng Yêu Nguyệt công tử, còn ở tiền thính chờ. Ngài xem, Bạch quản gia là tư đồ phủ tổng quản gia. Có thể nói toàn bộ tư đồ phủ ở không có chủ tử dưới tình huống hắn chính là chủ tử. Một vị năm qua bán bách, lại vẫn như cũ khỏe mạnh trung niên nhân. Dựa theo tinh thần đại lục mọi người bình quân tuổi tác đều là ở bách tuổi trên. Vị này ở trong mắt U 50 tuổi lão nhân. Thật đúng là chỉ là trung niên nhân. Khuynh Thành, Yêu Nguyệt, ai a? U mày hơi nhíu. Ngoặc kép. Khuynh Thành công tử tự xưng là ngài mời tới, nói ngài từng ở duyệt mình các nội lưu lại lời nói. Muốn gặp hắn, Bạch quản gia có chút không nói gì. Hôm nay bên trong phủ hỗn loạn liền là đối phương khiến cho. Còn đối với phương sở dĩ sẽ đến tư đồ phủ lại là bọn hắn ra đại tiểu thư khiến cho. Mà bọn họ đại tiểu thư vậy mà đào mắt liền đem nhân gia cấp đã quên. Thật làm cho hắn không biết nói cái gì cho phải. Ảnh một, có việc này sao? U đối không khí đạo, là, chủ nhân, ngày hôm qua đi thợ may cửa hàng, nói là muốn gặp vị kia tài chế y phục đại sư. Ảnh một không có hiện thân, nhưng này lãnh khóc thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Bạch quản gia âm thầm kinh hãi với gia chủ vậy mà đem tinh anh ám vệ phái cho vị này đại tiểu thư. Chẳng lẽ nói gia chủ có ý định truyền ngôi với vị này đại tiểu thư không thành? Trên mặt tỉnh bơ, vẫn như cũ vẻ mặt yên ổn, nhưng đáy lòng lại là sóng to gió lớn. Biết, ta này liền đi gặp một chút đi. Ra ra đâu, loại sự tình này bình thường là hắn xử lý đi. Nhưng nghĩ đến những thứ này thiên vẫn vì y phục của mình không hài lòng lắm. Hiện tại rốt cuộc tốt đến giải quyết. Trong lòng chính là một trận sảng khoái, trong tay cầm đã sớm khởi thảo hào đô cào, tay áo phiêu phiêu, nước chảy mây trôi bàn hướng phía sảnh trước mà đi, vừa nhị ra về báo nói là nhị phu nhân mang theo nhị tiểu thư về nhà mẹ đẻ. Gia chủ trong cơn tức giận tìm tới mộ dung gia, Bạch quản gia vẻ mặt nghiêm túc, về nhà mẹ đẻ, mộ dung gia, lão gia tử vì sao lại tìm tới cửa, chuyện gì xảy ra? U mày hơi nhíu, nhưng nghĩ đến gia gia kia một thân thực lực, mặc dù là không địch lại, cũng sẽ không ăn cái gì thiệt, thần sắc lại là buông lỏng, Bạch quản gia không dám giấu giếm, thành thành thật thật đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Khi biết được mẫu thân mình thở gấp công tâm chân tướng, như mực trong tròng mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Mộ dung gia tộc tên này xem như là chính thức tiến vào U trong lòng. Đã bao lâu, U biết tư đồ gia tộc bởi vì tộc nhân điêu linh. Những năm gần đây dần dần có thế vi xu thế, mà làm đệ nhị gia tộc mộ dung gia tộc, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích tư đồ gia tộc cơ hội. Mặc dù hai nhà sự quan hệ thông gia, nhưng điểm này mỏng quan hệ cũng trở ngại không được hai nhà mâu thuẫn. Huống chi U thế nhưng nghe nói năm đó nhị thúc sở dĩ thú kia mộ dung yêu nguyệt. Cũng là bởi vì hoàng đế hạ ý chi, năm đó không biết bởi vì sao sự, hai nhà náo được rất lợi hại, hoàng đế vì điều hòa hai nhà, liền ban hôn, nguyên bản nhị thúc có một thanh mai trúc mã sư muội. Vốn có hai người đều phải thành thân sắp tới, kết quả xem như là bổng đánh nguyên ương, kia sư muội là người trong giang hồ. cá tính cương liệt, chịu không nổi kích thích, trong cơn tức giận liền rời đi nhị thúc, đến nay tung tích không rõ. Vì thế nhị thúc cũng buồn bã thần bị thương rất lâu. Nếu không phải vì gia tộc, sợ rằng năm đó cuộc hôn nhân này cũng không có khả năng thành công. Gia chủ trước khi trời tối liền đi, cách hiện tại có 2 canh giờ. Bạch quản gia nói đến đây trong lòng mình cũng có dự cảm xấu. Khuynh Thành, đây chính là khó có được trải qua a. Chậc chậc, ngươi bị lờ đi, ha ha, Y Yêu Nguyệt nói đến đây thời gian. Mặt mình ra cũng nghiêm trọng co quắp, ngu ngốc, hối hận, Phong Nguyệt Khuynh Thành vẻ mặt khinh, muốn tới chính là hắn, tới bị lờ đi khó chịu cũng là hắn, nhà này hỏa lúc nào mới có thể bình thường điểm đâu. Hối hận, hừ, ta Y Yêu Nguyệt trong từ điển sẽ không có hối hận 2 chữ. Điển hình con vịt tử miệng vỏ nhi ngạnh, Phong Nguyệt Khuynh Thành không nhìn thẳng này lừa mình dối người ra hỏa. Bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, xem ra chủ người đến, tiếng bước chân nhẹ phóng khoáng, chỉ có tập võ người mới có thể như vậy. 2 người nhìn nhau liếc mắt một cái, đô từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh ngạc, nghe đồn vị này đại tiểu thư không phải đần độn 15 tài sao? Tư đồ gia tộc có thể hay không đem vị này đại tiểu thư bảo hộ thật tốt quá a? Một mảnh phóng khoáng vạt áo theo chủ nhân bóng hình xinh đẹp. Tiến vào 2 tầm mắt người, một thân tố y, tấm lụa xanh lung tay áo, không có một tia trang sức, tức khắc mực phát mềm mại phiêu đãng, kia đen kịt 2 tròng mắt như mực bàn vựng nhiễm, hoa lệ mà thâm trầm, cứ như vậy dửng dưng nhìn 2 người, coi như là thấy qua thiên buồm 2 người giờ khắc này nhưng là bị thật sâu rung động. Một cỗ nói bất ra rung động ở 2 người trái tim quanh quần. Đây là một nữ nhân đặc biệt đến làm cho người ta muốn vẫn nhìn đi xuống. Nhưng càng xem lại càng phát hiện tựa hồ Việt làm cho người ta mê hoặc. Có người nói hảo nữ nhân giống như là một quyển vĩnh viễn cũng đọc không xong thư. Trước đây 2 người có lẽ không hiểu, nhưng hiện tại lại là hiểu. Khuynh Thành, Yêu Nguyệt công tử, 2 vị đợi lâu, thật sự là xin lỗi. U mỉm cười chắp tay nói. Đâu, là của chúng ta đến cấp thêm phiền toái, muốn không phải chúng ta, phu nhân cũng sẽ không, ai, thực sự là xin lỗi. Y Yêu Nguyệt, không hổ là quanh năm ở vạn hoa từ giữa lăn ra hỏa. Trước hết kịp phản ứng, công tử văn nhã hình tượng trong nháy mắt bày ra, chỉ bất quá đối phương kia quá xinh đẹp thân thể, cộng thêm kia quá mị hoặc hoa đào mắt, còn có kia một thân phấn trang. Thế nào nhìn ở trong mắt U cũng chính là một tiểu thụ. Thực sự cùng công tử văn nhã xả bất thượng quan hệ. Trái lại vẫn ngồi ở rừng rưng mà ngồi trích tiên. Phong Nguyệt Khuynh Thành trái lại nhượng U nhìn nhiều 2 mắt. Điều này làm cho Y Yêu Nguyệt trong lòng cắn răng. Âm thầm chú mắng bạn tốt mình kia trương lừa gạt đại chúng mặt. Trên mặt lại là biểu hiện đối U càng thêm nhiệt tình. Cùng 2 vị công tử không quan hệ, U cười nhạt một tiếng, một phen khách khí, U nói thẳng ra ý của mình, lấy ra đã sớm khởi thảo hảo kỳ trương bản vẽ, đạo, vậy làm phiền Khuynh Thành công tử, nhìn trong tay cá tính hóa đầy đủ bản thiết kế giấy. Phong Nguyệt Khuynh Thành vốn chỉ là cùng đến vô giúp vui tâm tư thoáng cái nóng. Có thể mạo muội xin hỏi một chút tư đồ đại tiểu thư. Này đó bản vẽ nhà thiết kế là ai chăng? Chính thức tại hạ, thế nào Khuynh Thành công tử có vấn đề sao? U cho là mình thiết kế quá mức hiện đại, đối phương không tiếp thụ được. Bất, tư đồ tiểu thư lúc nào muốn? Nguyên bản cũng không muốn ra tay Phong Nguyệt Khuynh Thành rừng rưng trên mặt rốt cuộc lộ ra một. Tia nụ cười thản nhiên, như thanh khiết tan, trong nháy mắt mê U mắt. U ngẩn ngơ, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, điều này làm cho Y Yêu Nguyệt càng thêm tức giận bạn tốt đoạt nhân sở hảo. Phong Nguyệt Khuynh Thành lại là lúng túng thu tươi cười, bên tai ửng đỏ, tư đồ tiểu thư, Phong Nguyệt Khuynh Thành bị nhìn không có ý tứ, Khuynh Thành công tử nhượng ta nhớ tới một vị cố nhân. U đen kịt trong tròng mắt khó có được thoáng qua một luồng đau thương ầm ý. nhìn Phong Nguyệt Khuynh Thành cùng Y Yêu Nguyệt cảm thấy lẫn lộn. Nga, chẳng lẽ Tư Đồ tiểu thư bằng hữu cùng Khuynh Thành nhìn rất giống? Y Yêu Nguyệt trong lòng không thoải mái, ánh mắt này rõ ràng là nhìn chính mình tình nhân. Ha ha, không phải, chỉ là ta vị cố nhân kia cũng không quá yêu cười. Bất quá khó có được cười lại có thể làm cho người ta rơi vào đi không thể tự thoát khỏi. U ánh mắt rơi vào hoài niệm, nàng nhớ lại cái kia ngay từ đầu lãnh khóc vô cùng Đông Phương Tuyết. Không thể tự thoát khỏi, Y Yêu Nguyệt lần này là thực sự cắn răng. Hoa Đào mắt hung hăng dịu dàng phiêu liếc mắt một cái có chút há hốc mồm Phong Nguyệt Khuynh Thành. Không biết Tư Đồ tiểu thư vị bằng hữu kia ở đâu. Có cơ hội nhất định phải hảo hảo nhận thức một chút. Ha ha, Y Yêu Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Phong Nguyệt Khuynh Thành không nhìn Y Yêu Nguyệt mím chặt đôi môi không biết suy nghĩ cái gì. Một tia mình cũng nói không rõ nhàn nhạt thất lạc xẹt qua khóe mắt. Ha ha, ta cũng muốn tái kiến hắn. U trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Nga, chẳng lẽ là... Y Yêu Nguyệt nghĩ tới điều gì trong lòng nói bất ra là cao hứng còn là không cam lòng. Hắn vì cứu ta đã bỏ mình. U trái lại thản nhiên. Xin lỗi, Y Yêu Nguyệt biết mình có chút quá phận. Vậy mà liền như vậy vạch trần đối phương vết sẹo. Không ngại, một ngày nào đó ta sẽ tái kiến hắn. Khuynh Thành công tử, thời gian ngươi tới nắm giữ đi. Càng nhanh càng tốt, U tựa hồ không muốn bàn lại. Hai người cũng chỉ cho là U không thích người khác vạch trần của nàng thương. Đương nhiên cũng không nhắc lại khởi. Hảo, Phong Nhã Yến tiền ta sẽ lại lần nữa thăm viếng. Phong Nguyệt Khuynh Thành lần này vậy mà không chút nghĩ ngợi sảng khoái đáp ứng. Vậy làm phiền, ha ha, thù lao này liền ấn diệu thủ sinh hoa quy củ được không? U vẻ mặt tiêu ý, tựa hồ vừa bình yên chỉ là hai người ảo giác. Đưa đi hai người, U lại lần nữa trở lại tiểu viện của mình, bàn giao tiểu nha mấy câu, liền bắt đầu luyện chế tễ thuốc, đen kịt trên đường phố, một bạch một phấn hai đạo các cụ đặc sắc nhẹ nhàng mỹ nam khiến cho không ít nhìn chăm chú. Nói được rồi là ta nhìn chúng, không cho ngươi cùng ta cướp người, Y Yêu Nguyệt vẻ mặt tiểu ý sán lạn không ngừng cùng trên đường phố ngượng ngùng nhìn bên này nữ. Nhân liếc mắt đưa tình, một bên tàn bạo cảnh cáo, ngu ngốc, Phong Nguyệt Khuynh Thành vẻ mặt rừng rưng, trong mắt lại lóe mình cũng không hiểu thần sắc, tức chết lão phu, kia đáng chết Mộ Dung mỏng lão thất phu, lão phu sớm muộn có một ngày nhượng nhĩ hảo nhìn, còn có ngươi này đồ vô dụng, ngay cả mình phụ nữ có chồng đô không quản được, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì, về đến nhà Tư Đồ Liệt một thân lửa giận, ra ra. Ngươi về, U nhận được tin tức vội vã đuổi đến, nhìn thấy một thân cô đơn nhếch nhác nhị thúc, cấp đối phương xử một ánh mắt, Tư Đồ Thanh cảm kích liếc mắt nhìn U, cùng mình đang tức giận phụ thân xin cáo lui hậu. Liền rời đi thư phòng, ra ra ngươi không sao chứ, U mày hơi nhíu, cảm thấy thế nào nhìn nhà mình ra ra cũng không giống như là hội chịu thiệt nhân a. Quả nhiên. Tư Đồ Thanh vừa ly khai, Tư Đồ Liệt liền tuét miệng cười. Ta có thể có chuyện gì, nên có việc chính là hắn cắp Mộ Dung ra. Hắc hắc, nhìn ra ra lão ngoan đồng bộ dáng U không nói gì. Hết chương.